Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, chân lý. Vương Nan cô nhìn xem Tần Dài một bản nghiêm chỉnh bộ dáng. Phi thường khó chịu châm chọc nói, cái gì là ác, cái gì là tốt, tất cả đều bằng ngươi một lời mà quyết sao? Tần Trường Phong mặt không đổi sắc, thí chủ muốn nói như vậy. Cũng chưa hẳn không thể, bần tăng tay phải hành thiện, tay trái sát sinh, giết đều là đáng chết người, tuyệt không ngoại lệ, tuyệt không ngoại lệ. Vương Nan cô đề cao thanh âm, giọng the thế nói, nếu như ta hôm nay không cho ngươi độc dược, ngươi có phải hay không liền muốn giết ta? Sẽ, vậy ta cũng nên chết. Tần Trường Phong nghiêm mặt nói, nếu như chết tại bần tăng trên tay, vậy ngươi liền nhất định đáng chết. Lần này Vương Nan cô triệt để bó tay rồi, bởi vì đã không có đạo lý có thể đem. Trước mặt nàng hòa thượng này đã rõ ràng nói cho nàng bần tăng nói lời chính là đúng sai cùng đạo lý. Lúc này, Tần Trường Phong nghiêng mắt nhìn lấy trên bàn một gốc kim hoa thản nhiên nói, ta nghĩ cái này gốc kim hoa các ngươi hẳn là còn không có quên a. Năm đó kim hoa bà mang theo trượng phu đi cầu y, hồ thí chủ thấy chết không cứu, bây giờ người ta đến báo thù, vừa vặn vương thí chủ cũng ở thời điểm này trở về. Vị kia võ công như thế nào, hồ thí chủ nên lòng dạ biết rõ. Đây là sự thực. Vương Nan cô lập tức nhìn về hướng Hồ Thanh Nghiêu, Hồ Thanh Nghiêu lại hoảng sợ nhìn về hướng Tần Trường Phong. Nghẹn ngào kinh, làm sao ngươi biết? Tần Trường Phong nói, ta sư phụ nói ta có túc tuệ, có thể biết chuyện quá khứ vị lai, cho nên mới thu ta làm đồ đệ, mặc kệ các ngươi tin hay không, dù sao toàn bộ thiếu lâm không sai biệt lắm hiện tại cũng tin. Cái này thần thần quỷ quỷ đem hai vợ chồng nói đến kinh nghi bất định. Tần Trường Phong thừa cơ tiếp lấy nói ra, chỉ cần Vương Nan cô thỏa mãn bần tăng yêu cầu, kim hoa bà bần tăng từ làm sẽ thay hai vị ngăn lại. Chuyện này là thật, người xuất gia không đánh lừa dối. Vương Nan cô cũng không tin tưởng hòa thượng tiết tháo, nhưng địa thế còn mạnh hơn người, nàng không thể không tin. Thở dài nói đi, ngươi muốn cái gì độc dược? Tần Trường Phong cười nói, ta cần một vị độc dược có thể tại nữ tử thể nội ẩn núp lại, đối với nữ tử tự thân không ngại. Chỉ có làm nữ tử này cùng nam nhân giao hợp lúc, chất độc này mới có thể đi vào nam tử thể nội bộc phát. Vương Ngan cô chìm lông mày nói, ngươi nghĩ hạ độc chết người, căn bản không cần phiền toái như vậy. Ta có một loại ba trùng ba cỏ kịch độc, đảm bảo ngươi muốn giết người ăn ai đều cứu không được. Tần Trường Phong lắc đầu, người kia võ công độ cao cảnh giới nhập hóa, kinh nghiệm giang hồ càng là phong phú, thông thường thủ đoạn hạ độc, đừng nói hắn sẽ không ăn, coi như ăn cũng có thể dùng nội công tạm thời áp xuống tới. Hắn duy nhất nhược điểm chính là háo sắc chi tâm gan to bằng trời, cho nên bần tăng mới không thể không ra hạ sách này. Vương Ngạn cô nghe vậy, không còn nói cái gì, bởi vì Tần Trường Phong nói là sự thật, độc dược đích thật là nhất bớt lo, dễ dàng nhất giết người phương pháp, nhưng vấn đề là đại đa số độc dược đều muốn nuốt vào trong bụng sau mới có tác dụng. Cái này khiến cho độc dược uy lực to lớn giảm xuống. Thành danh giang hồ cao thủ càng là thời điểm cẩn thận chặt chẽ, hiếm khi sẽ bị độc dược làm hại. Nếu không nàng độc tiên Vương Nan cô đã sớm uy chấn giang hồ, mà không phải chỉ ở một ít phương lược có chút danh mỏng. Ngươi muốn loại kia độc dược ta cũng là có, nhưng dược tính không đủ, nhất định phải để nam tử kia cùng một cái nữ tử trong vòng một tháng giao hoan 9 lần trở lên, độc dược ở trong cơ thể hắn mới có thể tụ tập đến trình độ nhất định bộc phát. Bằng không hắn chính mình chậm rãi sắp xếp cũng đem độc tính sắp xếp đi. Nhưng muốn một cái nam nhân trong một tháng liên tục cùng một cái nữ tử giao hoan 9 lần lại rất khó khăn, liền xem như thê tử của hắn cũng không lớn khả năng. Nam nhân đều là có mới nơi cũ mặt hàng. Vương Nan Cô nói xong không quên hung hăng khuyết Hồ Thanh Nhiêu liếc mắt. Cái sau chỉ có thể im lặng cười khổ. Đây coi như là gặp vạ lây. Không sao, bần tăng tự sẽ có biện pháp để người kia ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Tần Trường Phong mỉm cười, thầm nghĩ bần tăng có nhất pháp, tên là Hoàn Thức 36 thức. Mặc dù cũng là tin đồn đành phải hắn hình, nhưng ở thời đại này ai dám tranh phong. Vương Ngoan Cô không còn nói cái gì, đem tên là cửu cửu hợp hoan tán độc dược cho Tần Trường Phong. Nhưng từ đầu đến cuối, nàng cùng Hồ Thanh Nghiêu đều lấy một loại khinh bỉ ánh mắt nhìn xem hắn. Phút cuối cùng, Hồ Thanh Nghiêu thực sự không có nhẫn hỏi, người thật sự là thiếu lâm cao tăng, còn bị người gọi là thánh tăng. Tần Trường Phong dùng tinh thần dò xét, xác định là độc dược là thật về sau, mặt không đổi sắc thản nhiên trả lời, thánh tăng tên chính là nói bậy. Bần tăng cũng không nhất định là cao tăng, nhưng là không thể giả được hòa thượng thiếu lâm. Hồ Thanh Nghiêu cắn răng nói, ngươi liền không sợ ta đem chuyện ngày hôm nay nói ra? Tần Trường Phong liếc mắt nhìn hắn, khẽ cười nói, ai mà tin. Nói xong, nàng nhìn về hướng đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, nhưng xưa nay không ra đời tiểu cô nương, cười nói, chỉ nhược, ngươi tin không? Tiểu cô nương nắm tay của hắn, hướng hắn mỉm cười, không tin. Hồ Thanh Nghiêu cùng Vương Nan Cô triệt để không biết nói gì, gần như lộn xộn, hoàn toàn chính xác, hai người bọn họ ma giáo người nói ra không có người sẽ tin, huống chi hay là nói xấu một vị thiếu lâm cao tăng. Chuyện thế gian chính là như vậy, chân tướng thường thường cũng không trọng yếu. Trọng yếu là quyết định chân tướng quyền lợi tại trong tay ai. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền vào đến vài tiếng ho khan. Trong đêm khuya nghe được dị thường rõ ràng, Hồ Thanh Nghiêu biến sắc, nói ra, cái này, khẳng định là kia Kim Hoa bà đến. Mới nói xong nửa câu, cũng chỉ gặp cửa sổ không gió tự mở. Một cái gập cong khúc lưng lão bà mang theo cái 11-12 tuổi thiếu nữ đã đứng ở bên ngoài trong phòng khách, chính là Kim Hoa bà đến. Kim Hoa bà trông thấy Hồ Thanh Nghiêu, lại nhìn thấy bị hắn bảo hộ ở sau lưng Vương Nan Cô, nhất thời cơ mỉm cười nói, nguyên lai ngươi Hồ Thanh Nghiêu cũng có được gấp người. Năm đó ta cầu ngươi cứu ta phu quân, ngươi không chịu, cho tới hắn độc phát mà chết. Hôm nay ta liền cũng giết nữ nhân này, để ngươi nửa đời sau thống khổ cả đời. Hồ Thanh Nghiêu không nói lời nào, chỉ là nhìn về hướng Tần Trường Phong, tựa hồ muốn nói nên ngươi khi thực hiện lời hứa. Kim Hoa bà gặp đây, nhất thời cũng dùng ánh mắt quét về phía Tần Trường Phong, hắc hắc nói, thế nào, tiểu hòa thượng ngươi suy nghĩ nhiều, xen vào chuyện bao đồng. Tần Trường Phong đem thiền trượng hướng trên mặt đất cắm xuống, tiến lên một bước đem Chu Chỉ Nhược ngăn ở phía sau, đồng thời chắp tay trước ngực mỉm cười nói, A-di-đà Phật, nữ thí chủ, bần tăng coi là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Kim Hoa bà chống quải trượng, tuổi già sức yếu ho khan nói, ta nếu không tha đây. Tần Trường Phong nhíu mày, trả lời, có bần tăng tại, ngươi không buông tha cũng phải tha. Thoại âm rơi xuống, Kim Hoa bà còn chưa nói chuyện, ngược lại là nàng bên cạnh thiếu nữ đã là không cam lòng khẽ kêu nói, con lừa chọc, ngươi bằng cái gì dám cùng bà nói như vậy? Bà muốn giết người, như thế nào ngươi có thể ngăn cản được? Nói xong còn dương nanh múa vuốt làm uy hiếp hình. Tần Trường Phong cong ngón búng ra, một đạo phi tiễn liền hướng thiếu nữ Ân Ly bắn ra. Chỉ nghe được cong một tiếng, màu trắng tiễn quang từ thiếu nữ cổ bên cạnh xẹt qua, đưa nàng sợ đến trắng bệch cả mặt, vội vàng dùng tay gạt đi. lúc này mới phát hiện chính mình mặc dù lông tóc không thương, nhưng trên cổ mang theo kim vòng cổ, lại tại mới vừa rồi bị bắn đoạn, nếu như thoáng chệch hướng nửa phần, kia đoạn chính là nàng cái cổ. Kim hoa bà bà, hiện tại chí ít chứng minh ta như muốn giết tiểu cô nương này. Ngươi là không ngăn cản được. Tần Trường Phong nói xong, liền cười nhạt nhìn xem nàng. Kim hoa bà bà sắc mặt biến hóa, tự nhiên đã nhìn ra vừa rồi cái kia một tay thoát thai từ tiểu lý phi đao tuyệt kỹ tuyệt không phải dễ cùng, thầm nghĩ, cái này tiểu hòa thượng dám xen vào chuyện bao đồng, quả nhiên có chút chân thực công phu, nhưng nàng trời sinh tính cô lệ, như thế nào lại tùy tiện bị người uy hiếp, liền là mỉm cười nói. Bé con này bất quá là ta nhàm chán lúc tìm đến giải buồn mà thôi. Hòa thượng ngươi muốn giết cứ giết. Dù sao ta tùy thời có thể lại tìm 10 cái 8 cái càng thông minh lanh lợi. Tần Trường Phong, lông mày rủ xuống, thản nhiên nói, coi chừng, mặc dù nhắc nhở đối phương lo lắng, nhưng tiếng nói vừa lên lúc hắn liền đã liền xông ra ngoài. Hơn nữa còn là trực tiếp thi triển tướng vị đột tiến. Cả người ở trong mắt Kim Hoa bà bà, giống như một đạo như quỷ mị trong nháy mắt liền từ trước người nàng xông qua. Sau đó biến mất, không được, Kim Hoa bà bà trong lòng chấn kinh, lập tức liền cảm thấy nguy hiểm. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt, vô niệm http. tiuyencv.com/member/9694/ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.